Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, hoa, chương 34 hoa mắt thấy hơn 11 giờ. Nói xong ngày mai khả năng sẽ đi cùng mặt khác thật chắc viên thuyết minh tình huống sau. Sở Thầm cùng các loại lưu luyến không rời, uy hiếp lan lộn người xem cáo xong đừng, tắt đi phát sóng trực tiếp, thu hồi trên bàn trải vuốt tin tức giấy bút. Sở Thầm do dự một hồi, vẫn là đứng dậy đi vào buồng vệ sinh, hắn đứng ở bồn tắm biên nhìn chằm chằm trong tay vẩy. Cuối cùng mở ra vòi nước, quyết định mạo hiểm thí một phen, đem bồn tắm thủy phóng tới vừa vặn mạn quá ngực vị trí. Sở Thầm dọn xong không cho chính mình sặc đến tư thế. Cầm vẩy, chậm rãi thả lỏng thân thể nhắm hai mắt lại tí tách. Tí tách, mông lung gian quy luật giọt nước thanh tựa hồ lại vang lên. Nghe, nghe, Sở Thầm liền dần dần mất đi ý thức lại lần nữa thanh tỉnh khi. Sở Thầm nhìn trước mắt một mảnh thâm lam, biết chính mình hẳn là thành công, chỉ là, lần này tỉnh lại vị trí giống như cùng lần trước không quá giống nhau, Sở Thầm dẫm lên gập gành đá. Ngầm về phía trước đi rồi vài bước. Từ cái này không tính thâm cũng không tính tiền thạch động chung đi ra. Đập vào mắt liền tất cả đều là tư thái khác nhau thạch phong. So với phía trước hoa đoàn cầm thóc ánh sáng sung túc thiền hải. Nơi này càng như là địa chất kỳ lạ âm u rất nhiều đại dương chỗ sâu trong, Sở Thầm thử thăm dò mờ. Miệng kêu gọi nói, Bạch Hiêu, người ở sao, Bạch Hiêu. Thanh âm ở trong nước lấy một loại kỳ lạ cảm giác truyền bá khai. Chỉ là vài tiếng lúc sau, như cũ chưa được đến cái gì đáp lại, Sở Thầm nhìn chung quanh một vòng. Không có phát hiện bất luận kẻ nào ảnh, không xác định chính mình có thể lấy loại trạng thái này ngốc bao lâu. Hắn quyết định không ngồi chờ chết, trước tiên ở phụ cận chuyển vừa chuyển, tìm một chút loại trạng thái này hạ thân thể tựa hồ càng thêm nguyền chuyển nhẹ nhàng hữu lực. Như là linh hồn xuất khiếu giống nhau, có thể tự do hô hấp du dương ở trong nước, Sở Thầm bám vào thạch phong góc cạnh. Ở này đó đá ngầm tùng trung đi qua, này đó thạch phong không tính cao, lớn lên 2-3 mễ, luôn chỉ tới hắn đầu gối. Chỉ là tệ tệ ai ai làm hắn có loại ở trong rừng cây hành tẩu ảo giác không du rất xa. Hắn liền không chút nào cố sức phát hiện một chỗ khả nghi mục tiêu. Bởi vì ở kia căn thô trắng chót vót thạch phong đối lập Sở Thầm bên cạnh này đó có vẻ quá mức cao. Lớn, giống như một tòa bảo tháp giống nhau đứng sừng sững ở cách hắn không xa thạch trong rừng, Sở Thầm. Nhanh hơn trên tay động tác, dần dần tới gần này căn thạch phong, ở thạch phong tủng khởi đế đoan. Sở Thầm rốt cuộc thấy hắn vẫn luôn muốn tìm Bạch Hiêu, đó là một khối chừng 2 mét rất cao một. Người khoan màu xanh lục tinh thạch được khảm tại đây căn thạch phong cái đáy mặt bên. Mà Bạch Hiêu liền nhắm hai mắt lấy một loại yên giấc tư thái. Lặng lặng nằm tại đây khối tinh thạch bên trong, giống như bị phong ấn giống nhau, bị Bạch Hiêu loại này đặc thù xuất hiện phương thức làm cho có. Chút ngốc, Sở Thầm vây quanh này căn thạch phong cái đáy bơi một vòng. Phát hiện liền Bạch Hiêu này một khối tinh thạch khảm ở bên trong. Mặt khác vị trí cùng bình thường cục đá giống nhau nhìn không ra cái gì bất đồng, nghĩ nghĩ. Sở Thầm bơi tới tinh thạch trước mặt, cách trong sáng tinh thạch mặt, thử thăm dò duỗi tay nói, Bạch Hiêu. Sau đó, liền ở hắn hoàn toàn không thể phản ánh lại đây thời điểm. Liền bị đột nhiên bạo khởi Bạch Hiêu một phen túm vào tinh thạch bên trong, lúc này Sở Thầm mới phát. Hiện, này nơi nào là cái gì tinh thạch? Mà là một loại không rõ vật chất chất lỏng, ngươi rốt cuộc tới, trầm thấp thanh âm ở não nội quanh. Quần, Sở Thầm lại vô tâm hắn cố, khụ khụ khụ, lúc này hắn chính dãy dụa tưởng thoát khỏi trói buộc, cũng đem sặc nhập hầu khang chung chất lỏng khụ ra tới. Chỉ là sắt thép giống nhau gông cùm xiềng xích làm hắn này hết thảy động tác đều biến thành phí. Công, hấp hối dãy dụa mấy nháy mắt. Chờ phổi khang trung khí thể đều bị tiêu hao hầu như không còn. Sở Thầm ý thức được chính mình tựa hồ lại có thể tự do hô hấp không? Hẳn là nói cho dù không cần hô hấp cũng có thể đạt được thân thể yêu cầu dưỡng khí cái loại này tần. chết cảm giác dần dần đi xa. Sở Thầm chậm rãi khôi phục trấn tĩnh, buông xuống chống đẩy tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào vẫn luôn ở yên lặng nhìn chăm chú vào hắn Bạch Hiêu. Kia màu lam trong mắt vô cơ chế rét lạnh làm hắn theo bản năng nhíu mày, Bạch Hiêu. Ngươi khỏe không? Thực hảo, không thể lại hảo, ngươi hương vị cũng, càng tốt, Bạch Hiêu khi thân thượng tiến, hoàn eo cánh tay ngăn cản Sở Thầm đường lui, vẫn luôn từ khuôn mặt ngửi được giữa cổ. Kia say mê biểu tình tựa hồ như là ở phẩm vị cái gì, Sở Thầm nhíu mày. Dùng toàn lực ngăn cản trụ đối phương còn muốn tới gần động tác, Bạch Hiêu. Tựa hồ bởi vì kêu gọi, Bạch Hiêu đem vùi đầu nhập Sở Thầm cần cổ, khống chế ở bên hông bàn tay cũng bỗng nhiên dùng sức. Làm Sở Thầm có loại eo phải bị đối phương bóp gãy ảo giác. Hắn cảm giác được đối phương ở dãy giụa, hình như là một cái thân hình chung có hai cái linh hồn ở tranh đoạt quyền chủ động giống. Nhau, Bạch Hiêu, ngươi cho ta kiên trì trụ, ngươi có thể khống chế thực niệm trong Sở Nhân Ngư sao? Sở Thầm chạy nhanh thuyết minh chính mình ý đồ đến, chỉ cần làm cho bọn họ cùng ta phối hợp hai ngày. Ngày kia ta là có thể đem viện nghiên cứu phá hủy đưa bọn họ tất cả đều thả ra. Có thể sao? Sở Thầm bị vô pháp ngăn cản cậy mạnh giam cầm nhập đối phương trong lòng ngực. Sau đó hắn liền nghe đối phương trả lời nói, ngươi thích hoa sao? Cái gì? Sở Thầm cho rằng chính mình nghe là mơ siêu, hoa, màu tím vẫn là màu lam. Có lẽ màu đỏ càng thêm thích hợp. Ngươi đang nói cái gì? Sở Thầm cảm nhận được bên hông lạnh lẽo xúc cảm. Đối phương tay thâm nhập vạt áo ở hướng về phía trước sờ soáng. Buông ta ra, Bạch Hiêu, vậy màu đỏ hảo. Xứng với ngươi nhất định rất đẹp, đối phương nhẹ mổ hắn bên tai cùng sau cổ lo chính mình nói, Sở Thầm đã hối hận mạo hiểm tới này một chuyến. Hắn là đầu óc vào thủy mới có thể cảm thấy có thể cùng một cái nghe không hiểu tiếng người ra hòa. Thương lượng chính sự, Bạch Hiêu, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, buông ta ra, Sở Thầm hoàn toàn tránh thoát không khai Bạch Hiêu trói buộc. Càng đừng nói đây là ở trong biển. Ở đối phương địa bàn thượng, hiện tại hắn giống như là trên cái thớt một miếng thịt. Chỉ có thể gửi hy vọng với săn thực giả có thể lương tâm phát hiện, lúc này Bạch Hiêu lại lười biếng. Trở về chính đề a, phối hợp, ngươi nói lan xua đúng không? Ngươi đã nhìn thấy hắn, trực tiếp nói với hắn liền hảo. Hắn sẽ nghe ngươi đến, cho nên, Bạch Hiêu bỗng nhiên kéo ra hai người khoảng cách. Vẫn duy trì động tác bình tĩnh vọng nhập Sở Thầm trong mắt, lúc này Sở Thầm mới phát hiện hai người. Tư thế có bao nhiêu quỷ dị cùng ái muội, hắn chính hai chân nổi lơ lửng vần quanh ở Bạch Hiêu bên hông. Đối phương đôi tay nằm eo đem hắn đè ở trên vách đá. Trong giọng nói đều mang theo ủy khuất cùng khẩn cầu, lần sau cũng đáp ứng ta được không? Liền nói như vậy định rồi, cái gì? Không chờ Sở Thầm hỏi rõ ràng gia hỏa này tự quyết định ước định cái gì. Quen thuộc cảm giác nảy lên tới trước mắt tối sầm. Trở lại trợn mắt hắn đã lại ở chính mình buồng vệ sinh bồn tắm chung dãy giụa, lần này Sở Thầm. Nhanh chóng đi vào trước bàn ghi nhớ hai người đối thoại. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được ở ký ức biến mất phía trước. Theo nội tâm táo bạo cảm giác mắng một câu, này mẹ nó đều là cái quỷ gì, cũng may là còn hỏi tới. Rồi một ít hữu dụng đồ vật, Sở Thầm đem trung gian kia hoa không hoa lung tung rối loạn đối thoại nhảy quá. Nhìn cuối cùng đối phương trả lời, quyết định ngày mai đi huy thực thời điểm cùng kia chỉ màu lam nhân ngư thương lượng một chút so với. Bọn họ này đó thực tập sinh đi ngăn chờ tiến sĩ. Làm nghiên cứu phẩm nhân ngư xuất hiện vấn đề hiển nhiên càng có thể hấp dẫn chú ý, Sở Thầm tắm rửa. Một cái hong khô quần áo, lại ở trên giường nghỉ ngơi 4 cái giờ. So ngày thường chậm 1 giờ rời giường rửa mặt lúc này mỗi ngày 8 giờ tự do thời hạn đã tới rồi. Phòng phát sóng trực tiếp tự động mở ra, cũng làm khán giả khó được thấy ngủ đến có chút mơ hồ lười biếng chủ bá. Ta thiên. Gợi cảm chủ bá tại tuyến câu dẫn, hơi hơi một ngạnh lấy kỳ lễ phép, bị đề cử tới xem cái này tân nhân chủ bá, không nghĩ tới vừa tới liền có tốt như vậy phúc lợi. đánh thưởng cổ vũ một đợt tương đương. Chủ bá ngươi cho ta thành thật công đạo, ngươi tối hôm qua làm gì đi. Cái này mông, cái này eo. Chủ bá đừng xuyên, đừng xuyên, mỗi ngày bọc như vậy kín mít rất đáng tiếc à. Có tình huống, xem chủ bá vẻ mặt túng dục quá độ dạng, ta liền nói mãnh liệt yêu cầu cưỡng chế phát sóng trực tiếp đi. Hiện tại chủ bá bị cái nào tiểu yêu tinh ngậm đi rồi chúng ta cũng không biết. Không phải, này không phải khủng bố thật chắc gian sao? Tân nhân nào có ở thật chắc ngủ ngon? Phía trước vừa thấy chính là mới tới. Liên tiếp, hai tử đi bổ cái khóa ngươi liền đã hiểu. Phía trước nói đúng, xem chủ bá hồng hồng khóe mắt, khẳng định có tình huống. Chạy nhanh thành thật công đạo. Mau xem nhĩ sau, đó có phải hay không giấu hôn? Có phải hay không? Kính hiển vi người xem a, này đều có thể thấy. Ai, đừng nói thật là có khối hồng, cho nên chờ sở thầm vừa ăn cơm sáng biên mở ra phòng phát sóng trực. Tiếp thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp đã tất cả đều là ép hỏi hắn. Làm hắn công đạo tình huống làn đạn, giấu hôn. Sở thầm nhìn làn đạn sờ sờ bên tai. Có sao, ta không biết à, khán giả đương nhiên không tin. Ngươi tối hôm qua làm gì chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Đều kêu trời khóc đất nói chủ bá thừa dịp quan phát sóng trực tiếp cùng tiểu yêu tinh tư thông cái. Gì à, thật không có. Liền ngủ một giấc, nào cũng chưa đi được chứ, sở thâm chống đầu có một chiếc đũa không một chiếc đũa chọn dưa muối. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng giác hôm nay chính mình có chút không tinh thần, không phải muốn ngủ cái loại này. Mà là đối cái gì đều nhấc không nổi kính, liền ăn cơm đều là phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng phát hiện. Càng thêm khẳng định đây là hắn túng dục quá độ sau phản ứng. Nói thẳng sở thầm hết đường chối cãi, hảo, hảo, đêm qua cửa phòng đều là khóa, thượng nào tìm cái gì tiểu yêu tinh, không cần vô cớ gây rối. Sở thầm uống xong cuối cùng một ngụm cháo. Thu thập hảo bộ đồ ăn, sửa sang lại quần áo, ở trước gương mặt xác định không có dị thường, cuối cùng duỗi tay điểm điểm màn hình lười biếng nói, ngoan một chút nga. Ta muốn đi làm đi, nói xong liền đem phòng phát sóng trực tiếp màn hình thu lên. Đi ra cửa đi là mơ siêu. Tân nhân chủ bá tại tuyến lưu nhân. Đây là cái gì mê người chủ bá? Không giống nhau, không giống nhau. Cùng tiểu yêu tinh ngủ xong, trở nên càng thêm mị lực bắn ra bốn phía có hay không? Ta trời ạ, trước kia xem khủng bố thật chắc muốn nhìn chủ bá đánh quái carry toàn trường. Hiện tại không được, ta xem chủ bá mặt là được. Mẹ ra, đây là khủng bố thật chắc phát sóng trực tiếp sao? Chủ bá thật sự không suy xét liên tục chiến đấu ở các chiến trường cách vách rách xu công lược khu. Sao, ngươi tuyệt đối là cái này khu nhất tô nhãi con. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì quái vật sẽ thích chủ bá. Là ta cũng thích. Chủ bá ngươi tới liêu ta đi. Ta có thể, tiểu ca ca yêu đương sao? Có thể ăn, có thể ngủ, sẽ bán manh, lưu cái thông tin hào bái. Đây là game kinh dị phòng phát sóng trực tiếp sao? Vẫn là năm đó cái kia cùng ha ha ha ha. Còn có lý trí đảng bá bình phòng phát sóng trực tiếp sao? Các người những người này đều sa đọa, ngồi chờ thông tin hào. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân tương đương, hết chương.